Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, đi. Thiên Hạ Vô Song Võ Đạo Giải Thi Đấu. Đây là Hỗn Loạn Tiên Vực, một cái trọng yếu tiết mục. Đây là một chỗ di tích cổ, mở ra thời gian bất định, nhưng ít ra cũng muốn khoảng cách mấy ngàn năm thời gian. Cho nên, có thể may mắn gặp dịp người đều thuộc về tương đối may mắn. Nhưng là, di tích cổ tranh đoạt, khó tránh khỏi thụ thương, tử vong, cho nên, cơ duyệt phía sau kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm. Đây là tất nhiên, ngày thứ hai, Càn Phương Cốc liền toàn viên xuất động, không sợ bị người dò xét hang ổ. Ách, thật đúng là đến không sợ, bởi vì Càn Phương Cốc thực sự quá nghèo, người khác tới thì như thế nào, căn bản cái gì cũng không có khả năng mang đi, nhiều lắm là chính là tìm kiếm một chút tiên vương bảo thuật. Nhưng là, qua nhiều năm như thế, lại có ai tìm được? Bất quá, cũng bởi vì Càn Phương Cốc quá nghèo, bọn hắn nhưng không có cái gì không hạm loại hình có thể chở tất cả mọi người cùng lúc xuất phát. Cũng không có cao cấp tọa kỵ xung làm cước lực, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy trốn. Còn tốt chính là, đuổi tới kế tiếp thành thị đằng sau, bọn hắn liền có thể sử dụng truyền tống trận, lần lượt truyền tống đằng sau. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, còn có nửa ngày hành trình, bọn hắn ra khỏi thành, tiếp tục đi tới, chỉ gặp người ở đây đầy là mối họa. Hiển nhiên, tham gia Thiên Hạ Vô Song Võ Đạo Giải Thi Đấu người biết rất nhiều. Rất nhiều, thậm chí, còn có giống như là Sử Hồng Phong, Quan Minh một dạng ngoại vực tiên nhân, đương nhiên, có thể vượt qua tới. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn đều là tiên vương truyền nhân, có ít người mười phần phách lối, công nhiên biểu lộ thân phận, khí diễm ngập trời, có ít người thì là mười phần điệu thấp, nếu không có chính bọn hắn biểu lộ thân phận, ai cũng sẽ không biết lai lịch của bọn hắn to lớn. Tất cả mọi người được tiên vương tận tâm chỉ bảo, biết Hỗn Loạn Tiên Vực có đại cơ duyên, nhưng là đến tột cùng là cái gì lại là không người nào biết. Cho nên, phàm là nơi này phát sinh chút chuyện gì đó, sang đây xem là được. Chính là cái này Thiên Hạ Vô Song Võ Đạo Giải Thi Đấu sao? Tuyệt đại bộ phận người đều là không tin, bởi vì di tích cổ này cũng không phải lần thứ nhất mở ra. Nếu như phù hợp tiên vương miêu tả, cái kia lần trước không nên liền đến sao? Cho nên, đây chỉ là một cái cơ duyên nhỏ, đến đều tới, chân kiến lại nhỏ cũng là thịt a. Nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới di tích cổ lối vào. Đây là một mảnh to lớn đất trống, cái gì cũng không có. Di tích cổ ngay tại cái này, người từng trải nói ra, hiện tại di tích cổ còn không có chân chính mở ra. Nhưng là đất trống này xuất hiện chính là sắp mở ra tiêu chí. Bởi vì nguyên bản nơi này là một tòa hồ lớn, chỉ có di tích cổ sắp mở ra lúc, hồ lớn mới có thể biến mất. Sau đó, chính là đợi, nhưng cũng không hao phí mấy ngày thời gian. Thạch Hạo mười phần điệu thấp, có hạn mấy người biết thân phận của hắn không quan trọng. Nhưng mọi người đều biết mà nói. Đến lúc đó Huyền Băng Tiên Vương chỉ cần thêm chút tìm hiểu liền sẽ biết chỗ ở của hắn. Bất quá, hắn cũng không tin Huyền Băng Tiên Vương sẽ đối với Tiên Tôn không có kiêng kỵ. Cho nên, có lẽ vị này Tiên Vương sẽ từ này từ bỏ bắt hắn suy nghĩ. Cũng có khả năng, Huyền Băng Tiên Vương sẽ bỏ mặc Thạch Hạo trưởng thành, mà nàng cũng cố gắng trùng kích Tiên Tôn. Tại sắp đại công cáo thành thời điểm, lại đem Thạch Hạo Tiên Tôn bản nguyên ăn, lấy đạt tới nhất cử đột phá mục đích. Đương nhiên, chỉ có Thạch Hạo chính mình rõ ràng, hắn căn bản không phải Tiên Tôn chuyển thế a. Làm sao, Huyền Băng Tiên Vương là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì Thạch Hạo đã rõ ràng toát ra Tiên Tôn khí tức. Đây không phải Tiên Tôn chuyển thế lại là cái gì đâu. Bất kể như thế nào, hay là điệu thấp một chút đi. Nhưng mà, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, tạm thời lại không có cái gì mục đích rõ ràng. Sẽ không có chuyện, vẻn vẹn hai ngày sau đó, Ngưu Tu Bình một đoàn người liền khí hồ hồ trở về. Bởi vì di tích cổ tạm thời còn chưa mở, nơi này liền có thật nhiều người bày lên quầy hàng đến. Đem mình tại trong mạo hiểm lấy được bảo vật lấy ra bán ra có thể là trao đổi. Bởi vì bảo vật tác dụng cũng là bởi vì người mà dị. Đối với một ít người khả năng rất hữu dụng, đối với một ít người cũng có thể không có hiệu quả chút nào. Ngưu Tu Bình bọn hắn liền mang theo tiểu sư muội đi dạo. Kết quả, Lâm Chi Tuệ nhìn trúng một kiện đồ vật, vừa định mua lại thời điểm, lại gặp người hoành đao đoạt ái. Cho nên, mỗi người đều là khí hồ hồ. Một lúc sau, chỉ gặp một đám người đi tới. Cầm đầu chính là một tên thanh niên mặc hoa phục, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Bất quá, nhìn thấy người này lúc, Ngưu Tu Bình bọn hắn đều là nổi giận. Đây chính là chặn ngang một cước người. Bọn hắn rõ ràng đã giảng tốt giá. Hắn lại là sửng sốt mở ra gấp đôi giá cả. Để chủ quán lật lọng, lập tức đổi đem đồ vật bán cho hắn. Cũng là bởi vì Càn Phương Cốc quá nghèo. Dùng tiền lúc đến tiết kiệm lấy lại tiết kiệm lấy. Gặp được người khác nhấc lên giá. Bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là, các ngươi thế mà còn tìm đi qua. Làm cái gì vậy? Ngại uy phong đùa bỡn còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục. Các ngươi tới làm gì? Ngưu Tu Bình bọn người nhao nhao liền xông ra ngoài. Thanh niên mặc hoa phục cười nhạt một tiếng. Tại Hạ Hồ Long, đến từ Vạn Hóa Tiên Vực. Tới này sao? Ha ha, cố ý đưa một phần lễ vật cho vị tiên tử này. Hắn lấy ra một cái rất cổ lão hộp, chính là trước đó Lâm Chi Tuệ nhìn chúng, lại bị hắn tăng giá mua qua đi. A, ngươi đây là ý gì? Muốn dùng tiền đem bọn hắn tiểu sư muội nện choáng? Ngưu Tu Bình bọn người là lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn Càn Phương Cốc mặc dù xuống dốc, có thể cái nào đều là ngông nghênh kiên cường. Theo bọn hắn nghĩ, Hồ Long lời nói này, cử động như vậy, đơn giản chính là đối bọn hắn nhục nhã. Đối phương đến từ mặt khác tiên vực, vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương là tiên vương truyền nhân, nếu không không có khả năng vượt qua. Thế nhưng là, thì tính sao? Tiên vương truyền nhân liền có thể tùy ý nhục nhã người sao? Không cần, Lâm Chi Tuệ từ tốn nói, mặc dù không có nói cái gì xúc động phẫn nộ mà nói, nhưng cũng đem đối phương cự chi ở ngoài ngàn dặm. Tiểu nha đầu, ngươi đây là cỡ nào đến không biết tốt xấu. Hồ Long tiểu đệ bên trong, có người âm dương quái khí nói, Long thiếu để mắt ngươi, mới có thể cố ý thay ngươi mua xuống thứ này. Ngươi cũng không nên ỷ lại sủng mà kiêu. Làm người, phải tự biết mình. Long thiếu thế nhưng là tiên vương hậu nhân. Những tiểu đệ khác cũng là nhao nhao phụ họa, giúp đỡ Hồ Long nói chuyện. Hồ Long thì là hừ một tiếng, nói, các ngươi đây là nói gì vậy? Còn không mau hướng vị tiên tử này chịu nhận lỗi. Những tiểu đệ này nghe chút, lập tức cười hì hì hướng về Lâm Chi Tuệ đi lên lễ tới. Lan, Ngưu Tu Bình bọn người là nổi giận nói, mỗi một cái đều là hận không thể động thủ. A, một cái hát mặt trắng, một đám người hát mặt đỏ, có ý tứ sao? Hồ Long hừ một tiếng, cuối cùng là đem tấm bảng, dám để bản thiếu lăn, các người thật sự là thật to gan, đây là đối với tiên vương đại bất kính, lại dám kêu tiên vương hậu nhân xéo đi, các người xác thực gan to bằng trời, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Các tiểu đệ của hắn lại bắt đầu gọi uống, giúp đỡ chủ tử phất cờ hò reo, bảo ngươi lăn coi như đại bất kính. Một thanh âm truyền tới, nếu như lại đem ngươi đánh một trận mà nói, chẳng phải là nghịch thiên. Ai, có tiểu đệ lập tức nhảy ra ngoài, ngươi thế mà còn muốn đánh Long thiếu, không phải người si nói mộng sao? Nhìn ta không đánh trước tỉnh ngươi. Bành, một bóng người lập tức xẹt qua bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.